tốt. Diệp Không cũng không còn đa tưởng, buông một khối tiên ngọc đi vào một gian tĩnh thất. Đi vào xem xét, Diệp Không mới phát hiện cái này trong tĩnh thất dĩ nhiên là một cái tiên trận. Tiên trận xây dựng chính là một mảnh to như vậy cánh đồng bát ngát. Ở trong đó chẳng những có thể an tâm đọc sách, còn có thể tiến hành tu luyện, là tối trọng yếu nhất. Tân học hội tiên pháp tiên thuật cũng có thể thí luyện một phen, không cần lo lắng làm bị thương người. Diệp Không không biết, hắn vừa đi nhập tiên trận, lão giả râu dài kia tự lấy ra một đem tiên kiếm. Hắn đánh cho một cái pháp quyết, trong tiên kiếm lập tức bay ra một cái màu trắng quang ảnh. Lão giả đem màu trắng quang điểm bắt trong tay, đặt ở cái trán vừa chạm vào. Đón lấy, hắn đem quang đoàn thả lại trong tiên kiếm, dùng ngón tay tại tiên kiếm trên thân kiếm bắn ra. Keng một tiếng giòn vang, tiên kiếm bên trên sáng lên một đạo hào quang. Đây chính là tiên kiếm truyền thư rồi. Bên kia, đạo pháp viện quản sự Châu Quân nhận được truyền thư, hắc hắc cười lạnh hai tiếng. Nguyên lai là cái liền cả sơ kỳ thiên đạo chi lực cũng sẽ không tu luyện chim non. Cũng không biết địch gia chủ vì sao đối với hắn như thế coi trọng đâu này. Châu Quân trong mắt hiện lên chút ít nghi hoặc, bóp chặt lấy trong tay quan điểm. Có người nói, Diệp Không cái này cũng không đáng kể. Sao có thể như thế tùy tiện đem tên của mình tự tùy tiện tiết lộ đâu này. Kỳ thật điều này cũng không có thể quá Diệp Không. Mấu chốt là chính bản thân hắn cũng không biết mình vậy mà tại tiên giới như vậy nổi danh a. Đương nhiên, cái này tên cũng không phải Tây Lăng tiên tử như vậy phụ nữ và trẻ em đều biết. Tuy nhiên lại là mỗi người tiên đế, cùng với cùng tiên đế có quan hệ người, đều nghe nói qua Diệp Không cái tên này. Diệp Không căn vốn không nghĩ tới, mình đã bị mấy phương người nhìn chằm chằm vào. Giờ phút này tại tĩnh thất tiên trận ở bên trong, hắn chính ngồi xếp bằng lấy, đại hỷ địa quan sát trong tay ngọc giản bên trong đứt nội dung. Thì ra là thế. Tiên nguyên dĩ nhiên cũng làm là những vật này. Ta nói lúc ấy vì cái gì cùng linh khí không giống với đây này. Diệp Không trong nội tâm trầm ngâm, mặc hiểu được sắc. Lúc trước hắn hay vẫn là một cái trúc cơ tu sĩ lúc. Khí hải trong sinh ra một cái linh lực luồng khí xoáy. Dưới cơ duyên xảo hợp, cái này linh lực luồng khí xoáy vậy mà múc ở một tầng mờ mịt tiên khí. Hiện tại mới biết nguyên lai cái này mờ mịt tiên khí tự là tiên nguyên. Bất quá khi đó, tiên nguyên thuần túy là bởi vì bị luồng khí xoáy múc ở. Kết đang về sau, luồng khí xoáy biến mất, cũng tự không cách nào nữa lưu lại tiên nguyên rồi. Mà bây giờ không giống với lúc trước. Hắn đã thành tựu kim tiên, ngưng luyện tiên nguyên, thu nạp nhập vào cơ thể. Đây là cơ bản nhất đấy. Diệp Không tại trong tỉnh thức không khỏi ngồi xuống cô động một phen, bất quá trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ đến. Nếu là có đầy đủ tiên nguyên, như vậy cử phẩm tiên cung đoạn tiên lộ chẳng phải là có thể thượng thủ sử dụng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1151 L. À, Tây Lăng tiên tử A, ngài cũng tới Tàn Thư Lâu A. Tàn Thư Lâu lão quản lý khách khí địa đối với một bộ áo trắng Tây Lăng tiên tử nói ra. Vâng, Tây Lăng tiên tử cũng không có nhiều lời. Trên thực tế, mỗi đến một chỗ tự đi đối phương Tàn Thư Lâu ở bên trong nhìn xem. Đây là thói quen của nàng. Tăng thêm luận đạo hội về sau, những cái kia nam tiên nhân chạy theo như vịt. Nguyên một đám cũng không có việc gì tại bên người chuyển. Nghĩ ra không mấy nói chuyện không đâu vấn đề. Cho nên nàng dứt khoát trốn vào tàn thư lâu. Những cái kia nam tiên nhân cũng không phải không biết nàng vào được, mà là khổ nỗi không có lệnh bài, đành phải đều tuôn ra tại tàn thư lâu bên ngoài, chờ đợi thần tượng trong lòng đi ra. Bất quá cái này lại đã dẫn phát An Tuấn Phong cùng Phương Nhất Ngôn hai cái bạn xấu đại phát cảm khái. Diệp đạo hữu quả nhiên là cao a, quả thực là thần cơ diệu toán nha. Sớm tự đi tàn thư lâu ở bên trong ôm cây đợi thỏ rồi. Kỳ thật Tây Lăng tiên tử cũng không biết Diệp không ở đâu bên cạnh, nếu không nàng tự không nhất định hội vào được. Bất quá nàng tính tình đạm mạc, chú ý thiết ứng trong mọi tình cảnh, đã đến tự cũng không vì ai ly khai. Cho nên cho dù nàng nhìn thấy Diệp không, cũng không có xoay người rời đi. Nhưng là làm cho nàng kỳ quái chính là cái này trèo lên đồ lãng tử vậy mà nắm bắt một phần ngọc giản theo bên người nàng vừa đi mà qua, phản phất không phát hiện nàng cái này đại tiên tử. Theo như Tây Lăng tiên tử nghĩ cát, tiểu tử này đoán chừng đã sớm thăm dò được chính mình yêu chuyển tàn thư lâu đích thói quen, lúc này mới sớm tiến đến. Chờ mình tiến đến về sau tìm cơ hội thân cận. Thật không nghĩ đến thằng này vậy mà mời đến cũng không đánh tự biến mất tại một gian tỉnh thất phía sau cửa. Nhất định là lạc mềm buộc chặt, giả ý giả bộ như chăm chỉ. Tây Lăng tiên tử trong lòng nghĩ nói. Tuy nhiên nghĩ như vậy, thế nhưng mà nàng tính tình đạm mạc. Chẳng những đối với người, đối với chuyện cũng đạm mạc, không muốn lão nghĩ đến không tha. Cho nên nàng không có một hồi tự đắm chìm tại các loại pháp môn tu luyện bên trong. Muốn nói Diệp không, xác thực không phát hiện Tây Lăng tiên tử. Hắn nắm bắt một khối xúc địa thành thốn tiên pháp, trong nội tâm nhớ kỹ khẩu quyết, dưới chân dẫm phải bộ pháp. Đâu thèm đến nhiều như vậy đây này. Cho nên tự không phát hiện Tây Lăng tiên tử. Co lại địa thành trượng, co lại địa thành xích, xúc địa thành thốn, cuối cùng còn có co lại không chi pháp. Diệp không đại hỷ. Phải biết rằng, những điều này đều là hắn tại hạ giới thèm thuồng đã lâu tiên thuật. Thu nhỏ lại mặt đất. Không cần phi hành. Nhưng có thể vừa sải bước qua thiên sơn vạn thủy. Ngẫm lại tự lại để cho hắn tâm trí hướng về. Mà cái này xúc địa thành thốn trong lợi hại nhất đấy là được co lại không chi pháp. Chẳng những có thể dùng đem mặt đất thu nhỏ lại, mà ngay cả không gian cũng có thể thu nhỏ lại. Từ nay về sau tại Thương Minh Trung, đó cũng là vừa sải bước qua ngàn dặm. Loại tốc độ này, chỉ sợ sẽ là tinh thuyền cũng đuổi không kịp. Muốn nói Diệp không, hắn cơ bản thiên đạo chi lực còn không có luyện tốt mà bắt đầu nghiên cứu những này tiên pháp. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Bởi vì cơ bản thiên đạo chi lực, đó là một cái tiết lũy tháng ngày sự tình. Luyện hóa thu nạp tiên nguyên cũng không phải một ngày hay hai ngày sự tình. Hơn nữa tiên nguyên cùng tiên thức cũng là hỗ trợ lẫn nhau đấy. Diệp không tiên thức mới năm thước tả hữu. Ngưng tụ tiên nguyên cũng là không nhiều lắm. Liền cả đoạn tiên lộ sử dụng lần thứ nhất tiên nguyên cũng không đủ. Đây cũng là một kiện phiền muộn sự tình. Nếu là đoạn tiên lộ không phải tiên cung, mà là đao thương kiếm kích các loại, Diệp không cũng có thể chấp nhận lấy dùng. Thế nhưng mà tiên cung là cần tiên nguyên ngưng kết thành mũi tên đấy. Cho nên Diệp không tiên nguyên hay vẫn là không đủ. Những này cũng không phải sốt ruột sự tình. Bởi vậy, Diệp Không mà bắt đầu nghiên tập xúc địa thành thốn tiên kiếm truyền thư, cái này một loại tất yếu pháp thuật. Lại là một ngày đi qua, Diệp Không đã học xong tiên kiếm truyền thư. Học hội về sau mới biết được, nguyên lai tiên kiếm truyền thư cũng là có điều kiện đấy. Không phải nói ngươi tưởng truyền cho ai cũng có thể. Ta tưởng truyền cho tiên đế. Hoặc là ta tưởng truyền cho tiên đế hắn lão bà. Những điều này đều là không có khả năng đấy. Tiên kiếm truyền thư đầu tiên cần chính là phải tại tiên kiếm bên trên lưu lại đối phương một điểm tiên thức. Phi thường nhỏ tiên thức. Hơn nữa tiên kiếm truyền thư cũng là có khoảng cách đấy. Cụ thể có thể truyền rất xa, muốn xem người sử dụng cảnh giới. Diệp Không cảm thấy loại này tiên pháp ngược lại là cùng hạ giới tầm linh chỉ hạt có chút tương tự. Mà tiên kiếm bên trên lưu lại một điểm tiên thức. Thật giống như sổ truyền tin. Có người nói, cái kia nếu như ta thay đổi tiên kiếm, hoặc là ta có mấy đem tiên kiếm ghi chép bất đồng người, đây không phải là rất phiền toái. Trên thực tế xác thực là như thế này. Cho nên rất nhiều tiên nhân chuyên môn dùng một đem tiên kiếm hoặc là tiên kiếm kiếm phôi. Coi như sổ truyền tin dùng. Chuyên môn dùng để sử dụng tiên kiếm truyền thư đấy. Diệp Không học hội về sau. Lấy ra Diệp Thủy Hàn cái kia đem nhị phẩm tiên kiếm kim xà kiếm. Tự như dùng thử thoáng một phát. Bất quá tiên kiếm lấy ra, hắn lại sầu muộn rồi. Cùng với sử dụng đây, đó là một vấn đề. Đi ra ngoài cùng An Tuấn Phong Phương Nhất Ngôn dùng. Cái này cũng có chút thật xấu hổ chết người ta rồi, người ta hội sợ hãi thán phục nha. Rõ ràng ngươi liền cả tiên kiếm truyền thư cũng sẽ không. Hơn nữa, hắn lệnh bài đã giao cho Tàn Thư Lâu quản lý lão đầu, hắn sợ đi ra ngoài vào không được. Mặc kệ, hay là trước nhìn những thứ khác tiên pháp. Diệp Không cái này vừa đi ra ngoài. Vừa vặn đã nhìn thấy một cái bất nhiễm bụi bặm bóng trắng từ tiền phương đi qua. Cái kia cao gầy yểu điệu dáng người. Cái kia không mang theo một tia yên hỏa khí bước chân. Cái kia đen nhánh thanh tú mái tóc. Diệp Không trong nội tâm cảm thán chính mình ngày đó làm sao lại không thấy ra đó là một nữ nhân này. Ai, đều do cái kia ngăn trở cổ tiên giáp. Còn có thể hận buộc ngực. Cái này Tây Lăng tiên tử cũng thật sự là, ngươi ngày đó bó như vậy nhanh làm gì vậy? Ngươi đây là tàn phá a, không khỏi mạnh quá không khỏi mạnh rồi. Bó quát biến hình rồi, làm sao bây giờ? Ai Tây Lăng tiên tử trùng hợp như vậy? Diệp Không cười theo sau chào hỏi. Đương nhiên, hắn cũng không phải là nhắc tới tỉnh Tây Lăng Lâm bộ ngực bảo dưỡng tâm đắc đấy. Đoán chừng hắn còn chưa nói xong. Tây Lăng Lâm phải giết hắn đi. Tây Lăng tiên tử nghe xong, trong nội tâm cười lạnh. Ba ngày rồi. Tiểu tử ngươi hay vẫn là nhịn không nổi a? Ta không để ý tới ngươi. Ngươi tự chủ động đến gần có phải hay không? A, Diệp đạo hữu. Tây Lăng tiên tử lễ phép gật đầu, bất quá trong mắt nhưng lại trước sau như một đạm mạc ánh mắt. Diệp Không trong lòng tự nhủ. Ngày đó ngươi trang điểm thành nam nhân cũng không phải loại này ánh mắt. Đều nói ngươi chưa bao giờ cười. Cười cười tự là đối với cái nào nam có ý tứ. Có thể đêm hôm đó không phải nở nụ cười. Hẳn là cái này Tây Lăng tiên tử có hai mặt. Tinh thần phân liệt. Xuyên thẳng nam trang là một tính cách. Xuyên thẳng nữ trang tự thay đổi. Ai nha, thật đáng sợ. Tây Lăng tiên tử nếu là biết rõ tiểu tử này đã đem nàng muốn trở thành bệnh tâm thần. Đoán chừng nàng được ngạnh sanh sanh đem tiểu tử này cho xé. Xem Diệp không gọi lại chính mình không nói lời nào, Tây Lăng Lâm sắc mặt không vui, hỏi Diệp đạo hữu có việc gì thế? Nha! Là như thế này. Diệp không nói ra tại hạ biết. Đạt tới nhất định được tiên nhân cảnh giới. Cái này mới có thể sử dụng tương ứng tiên khí tiên giáp. Thế nhưng mà vì cái gì hạ giới cũng có người có thể sử dụng tiên kiếm đâu này? Thằng này hỏi cũng là không tính không có lời nói tìm lời nói cái loại này. Tây Lăng tiên tử gật đầu nói có tiên thức có thể điều khiển tiên khí, linh thức cũng là có thể đấy. Nhất là tam phẩm thoáng một phát tiên khí. Chỉ là ngươi phải biết rằng không có tiên nguyên, tiên khí uy lực không thể hoàn toàn phát huy. Cho nên một bả đồng dạng tiên khí tại không cùng người trong tay, uy lực cùng sử dụng hiệu quả là hoàn toàn bất đồng đấy. À, là như thế này. Diệp không gật đầu như có điều suy nghĩ. Không có một hồi lại hỏi như vậy vì cái gì hạ giới có người không thể thao túng tam phẩm tiên kiếm, nhưng có thể sử dụng cửu phẩm tiên khí đâu này? Người hạ giới sử dụng cửu phẩm tiên khí, mà ngay cả đạm mạc như sương Tây Lăng tiên tử cũng không khỏi được đôi mắt dễ thương ngưng tụ. Ta chính là nói bậy đấy. Diệp không biết mình phạm sai lầm rồi. Cửu phẩm tiên khí đã đủ chúng tiên ra tay giết người lý do. Cũng may đây là Tây Lăng Lâm. Nàng đôi mi thanh tú nhăn thoáng một phát. Nói ra cửu phẩm cùng thập phẩm tiên khí là không đồng dạng như vậy. Chúng đã có tự chủ ý thức. Chúng nếu như nhận chủ về sau, tự là hạ giới tu sĩ cũng là hoàn toàn có thể sử dụng đấy. Chúng nếu không phải chịu nhận chủ, cho dù tiên đế tới cũng là không có cách nào đấy. Còn từng nghe nói, có người đã nhận được cửu phẩm tiên kiếm, thế nhưng mà tiên kiếm tự là không nhận hắn. Ngày nào, người này cường gia đến thăm. Người này tại ở lần ranh sinh tử. Hắn quỳ xuống lớn tiếng cầu khẩn. Thỉnh tiên kiếm một chút. A! Cái kia tiên kiếm ra tay chưa? Diệp không hiếu kỳ nói. Lại không nghĩ rằng Tây Lăng tiên tử lại không nói. Mở miệng hỏi Diệp đạo hữu. Ta cái này câu chuyện, cùng ngươi giảng câu chuyện so sánh, như thế nào? Diệp không cười khổ, nha đầu kia tuy nhiên đạm mạc, nhưng vẫn là nữ nhân a, lòng dạ hẹp hòi. Còn nhớ thương cái kia họ Tiêu không tha đây này. Diệp không chỉ có ôm quyền nói Tây Lăng tiên tử tại hạ ngày ấy xác thực càng rỡ thô lỗ rồi, mạo phạm tiên tử. Một mực không tìm được cơ hội, hôm nay hướng tiên tử chính thức xin lỗi. Tây Lăng Lâm lúc này mới sắc mặt tốt hơn một chút, thậm chí có một tia vui vẻ. Tiếp tục nói người nọ thời khắc sinh tử cầu cửu phẩm tiên kiếm ra tay. Lại không nghĩ rằng, tiên kiếm nói ngươi vốn vô duyên đạt được ta. Hiện tại đã nhận được, là họa không phải phúc. Ta nếu là cứu ngươi, về sau ngươi càng muốn đem ta trốn đi. Cho nên chỉ có ngươi chết, ta mới có thể tìm được chủ nhân chân chính. Diệp không thở dài cái này tiên kiếm cũng là ngoan độc đấy. Nói xong liền muốn cùng Tây Lăng Lâm tiên tử từ biệt. Nhưng đột nhiên lại nghĩ tới. Hỏi đây là tiên kiếm hay vẫn là kiếm tinh? Tiên kiếm cũng có thể nói sao? Nhìn xem Diệp không vẻ mặt ngạc nhiên Tây Lăng Lâm vậy mà trong nội tâm nhịn không được muốn cười. Kỳ thật đây là nàng chuyện phiếm đấy. Lại không nghĩ rằng Diệp không vậy mà tin. Còn đầu chứa nước hỏi tiên kiếm có phải hay không có thể nói. Không biết. Tây Lăng Lâm sụ mặt quay đầu bước đi, chạy tiếng chính mình tỉnh thất, lúc này mới phốt một tiếng cười ra. Mà Diệp không nhưng buồn bực địa lắc đầu, lại là ngươi nói tiên kiếm nói chuyện, còn nói không biết, còn đột nhiên nổi giận. Ai quả nhiên là tinh thần phân liệt nhân cách nha. Cùng Tây Lăng Lâm tách ra, Diệp Không ánh mắt lại chú ý tới vài loại tiên pháp bên trên. Tiên độn, phiêu liễu tiên pháp, tiên nguyên thế thần, đều là thiết hợp đào tẩu tiên pháp. Nhìn xem, Diệp Không không biết cái này vài loại tiên pháp rất nhanh có thể cứu mạng của hắn. Bất quá hắn biết rõ, dùng tính cách của hắn, sớm muộn gì là muốn bị người đuổi giết đấy. Tại hạ giới Vân Phù Tôn, đã từng nói qua, loại người như ngươi người, trốn chạy để khỏi chết đồ vật đối với ngươi có trọng dụng. Cho nên Diệp Không tự nhớ kỹ những lời này, hôm nay trông thấy những này tiên pháp, đương nhiên là trước tiên lấy về nghiên cứu. Hôm nay, Diệp Không tính toán đã tiến vào tàn thư lâu 7-8 ngày rồi. Đã đến cùng chỉ ngưng tiên tử thời gian ước định, liền rời đi tàn thư lâu, ra đạo pháp viện, trực tiếp chạy về phía Nam Phương Hiệu Buôn. Đi vào Nam Phương Hiệu Buôn ở bên trong, thậm chí có tiểu nhị đã nhận thức hắn, về bộ mang theo hắn đi đến lầu 2. Lầu 2 bên trên, Lưu Uy quản sự đang tại vuốt râu sâu ngồi, sắc mặt âm trầm, trong tay nắm một chỉ ngọc giản. Ngọc giản trong một trương bức họa, đúng là Diệp Không, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1152. A hơn đạo hữu. Nhìn xem Diệp Không lên lầu, Lưu Uy quản sự khoát tay, đem ngọc giản thu vào trong tay áo. Một trương vốn âm trầm mặt cũng nhiệt tình, vội vàng nghênh đón bên trên. Thỉnh Diệp Không tọa hạ, cười nói lần trước gặp ngươi còn là phàm nhân một cái, không nghĩ tới 10 ngày không thấy, vậy mà thành tựu kim tiên, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Diệp Không cười nói, xem Lưu quản sự ngài nói, kỳ thật ta là hạ giới phi thăng chi nhân, cũng không phải cái gì thiếu niên rồi. Bàn về thọ nguyên cũng sống tốt mấy trăm năm rồi. Cái kia so lão hữu niên kỷ còn lớn hơn ta phải gọi ngươi một tiếng đại ca rồi, ha ha. Lưu Uy quản sự cười ha ha. Đâu có, các ngươi tiên giới chi nhân đều là của ta tiền bối a. Diệp Không đối với cái này lão quản sự còn có chỉ ngưng tiên tự ấn tượng đều là không tệ đấy. Hai người mở vài câu vui đùa, hàn huyên một hồi, lúc này mới nói đến chính sự. Diệp Không nói linh tử tiểu thư ngày đó nói để cho ta trực tiếp đến tìm ngài. Lưu Uy vỗ cái ớt nói ra, xem ta lão gia hỏa này, đều quên chính sự. Nói xong, sai người bưng tới một cái hộp gỗ, đặt ở giữa hai người trên bàn trà. Cái này là... Diệp Không trong nội tâm vui vẻ, vội vàng mở ra hộp gỗ. Chỉ thấy hộp gỗ hạ bán bộ tràn đầy màu đen thổ nhưỡng. Thổ nhưỡng bên trên sinh trưởng lấy một cây chính mình chưa bao giờ thấy qua tiên thảo. Tại đạo pháp viện tàn thư lâu, Diệp Không đã theo ngọc giảng trong bái kiến u hồn tiên thảo bộ dáng rồi. Cái này xem xét, quả thật không tệ. Lúc này Lưu quản sự cười nói, đây là một cây đã sắp trưởng thành u hồn tiên thảo. Chỉ cần mỗi ngày vung chút ít mà nhỏ tiên ngọc bột phấn thuốc, sợ là bất quá 10 ngày 8 ngày sẽ có hoa đu nở nha. Diệp Không thu hồi u hồn tiên thảo, lúc này mới đứng dậy. Đối với Lưu Uy ôm quyền nói, Lưu quản sự, Diệp Không cảm ơn, cũng thỉnh tạ ơn tiểu thư nhà ngươi như thế đại ân, ngày sau đem làm có hồi báo. Lưu Huy ha ha cười cười, khoát tay nói ra, không dám không dám. Bất quá hắn nói xong, rồi lại một đôi mắt chằm chằm vào Diệp Không. Vừa cười nói lập tức thì có một cái báo đáp tiểu thư nhà ta đích phương pháp xử lý. Không biết. Diệp Không cũng là trọng tình nghĩa chi nhân, vội hỏi nếu là linh tử tiểu thư có cái gì phân công, nhưng giảng không sao. Lưu Huy cười cười, nói ra không dối gạt Diệp đạo hữu, kỳ thật tiểu thư muốn mời ngươi tới nhà làm khác. Diệp Không nhướng mày, hắn cảm giác được một loại không tốt lắm dự cảm. Lúc ấy tại luận đạo hội bên trên, chỉ ngưng tiên tử thừa dịp hắn sững sờ thời điểm câu hỏi. Hắn tự trong nội tâm đã có phiền phức khó chịu. Giờ phút này Lưu Huy nói cái gì làm khác, lập tức tự lại để cho trong lòng của hắn một tóm. Làm khác. Không biết linh tử tiểu thư gia nghỉ ngơi ở đâu đâu này. Diệp Không thần sắc không thay đổi. Lưu Huy nói đi liền biết rõ. Hắn nói xong, mí mắt vừa nhấc, sắc mặt lạnh xuống. Nói vừa rồi Diệp đạo hữu còn nói có cái gì phân công cũng có thể. Hiện tại đây là. Diệp Không cười nói tại hạ môn linh tử tiểu thư đại ân tặng cùng tiên thảo, nên báo đáp. Chỉ là tại hạ chưa bao giờ oa thiết đem chính mình tự do giao trong tay người khác. Lưu quản sự liền cả quý quý phủ ở đâu đều không muốn cáo tri. Tại hạ hay là muốn lo lo lắng lắng. Lưu Huy lại nở nụ cười. Diệp đạo hữu, chúng ta đã đánh nghe rõ ràng. Ngươi tự là hạ giới tử thương tinh phi thăng chính là cái kia cuồng đồ Diệp Không. Diệp Không nghe xong trong nội tâm chấn động, không nghĩ tới cái này cho người điều tra rõ ràng. Chỉ nghe Lưu Huy lại nói chẳng lẽ ngươi còn không biết mà. Hiện tại ngũ đại tiên đế mỗi người xem ngươi là địch. Tiên giới còn ngươi nửa chỗ ẩn thân mà. Ngươi chỉ có theo chúng ta đi, còn có thể bảo vệ ngươi một đường sinh cơ. Lưu Huy còn chưa nói xong, Diệp Không giọng mỉa mai nói ngũ đại tiên đế, chẳng lẽ Nam Phương tiên đế không tính tiên đế sao? Lưu Huy cũng không nghĩ tới Diệp Không đã biết rõ thân phận của bọn hắn, nghe xong ngược lại là sững sờ. Lúc này, lầu hai phía sau tiểu cửa vừa mở ra, lao tới một cái đại la kim tiên. Chính lúc trước đi theo chỉ ngưng tiên tử sau lưng chi nhân, hắn đi ra tự quát tiểu tử. Không nói gạt ngươi, chúng ta tự là Nam Phương tiên đế phủ đấy. Chúng ta phụng Nam đế chi mệnh, mang ngươi đi về hỏi lời nói. Hừ, nếu không phải tiểu thư đã sớm nắm ngươi, còn dùng ngươi đáp ứng. Diệp Không trong nội tâm rùng cả mình. Không nghĩ tới chỉ ngưng tiên tử mặt ngoài tùy tiện, lại đã sớm cho mình sắp xếp xong xuôi một cái bẫy chờ mình tiến. Lưu Huy lại khuyên nhủ Diệp đạo hữu. Lão hữu lời nói lương tâm lời nói. Ngươi hay vẫn là theo chúng ta đi Nam Phương tiên đế phủ. Như vậy mới có ngươi lao động chân tay. Tại đây mặc dù là địch gia quản hạt, thế nhưng mà cái kia địch Đông Lượng cùng Tây Đế quan hệ mật thiết. Đợi đến lúc hắn biết rõ thân phận của ngươi, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Có thể Diệp Không đối với bọn họ đã tràn đầy hoài nghi, lập tức lắc đầu nói xin lỗi, Lưu quản sự. Diệp mổ tại hạ giới tự không hội đem tánh mạng của mình giao cho người khác xử trí, đi vào thượng giới càng sẽ không. Lại đại nguy hiểm tự chính mình xử lý, thế nhưng mà nếu muốn ta thúc thủ chịu trói, như vậy không có khả năng. Cái kia đại la kim tiên vốn đối với Diệp không sẽ không hảo cảm. Lập tức cả giận nói cuồng đồ danh tiếng quả nhiên có chút đạo lý. Chỉ là của ta không biết. Ngươi một cái hạ đẳng kim tiên ở trước mặt ta, có tư cách gì có thể cùng? Diệp không ha ha cười nói đây là địch gia địa bàn, các ngươi ma danh ẩn tiếp, chắc hẳn có nhận không ra người sự tình. Ngươi như cùng ta động thủ, lập tức địch gia nhân mã sẽ xuất hiện. Diệp Không nói xong liền ôm quyền, nói ra tại hạ trong nhà còn có việc, thứ cho không phụng bồi, cáo từ. Này mà không thể ở lâu, tranh thủ thời gian trốn a. Diệp Không xuống lầu đi vội mà đi. Diệp Không vừa đi, cái kia Đại La Kim Tiên lập tức tưởng muốn đuổi kịp đi, nhưng lại bị Lưu Uy ngăn lại. Đại La Kim Tiên cả giận nói ta như ra tay, căn bản không được phép hắn hoàn thủ. Lưu quản gia, ngươi vì sao phải ngăn ta? Lưu Uy thở dài, tiểu thư dặn dò, muốn khuyên bảo làm chủ. Nếu là làm trái với tiểu thư mệnh lệnh, ngươi cũng không phải không biết tiểu thư tính tình. Đại La Kim Tiên than ra một tiếng, mắng tiểu tử này tính tình cổ quái, nào có dễ dàng như vậy thuyết phục. Lưu Huy cười nói còn có thời gian. Hiện tại cũng chỉ có chúng ta biết rõ thân phận của hắn. Cũng biết hắn là Dương Tuyền Sơn Tam Đương gia. Quay đầu lại nhiều đi nói với hắn minh lợi hại quan hệ là được. Đại La Kim Tiên lại nói thế nhưng mà chủ thượng mệnh lệnh phải. Lưu Uy ngắt lời nói chủ thượng từ trước đến nay chả thèm quản sự tình, hay là nghe tiểu thư đấy. Diệp Không đi trong đám người. Tuy nhiên ánh mặt trời sáng lạn, thế nhưng mà nhưng trong lòng thì lạnh được rất. Vốn tưởng rằng chỉ ngưng tiên tử là cái bằng hữu đáng kết giao, lại không nghĩ rằng vậy mà thiết kế tiếp cục cho mình chui. Khá tốt, bọn hắn không có dám động thủ. Bằng không, dùng chính mình một cái vừa thành tựu tiên nhân, căn bản không phải Đại La Kim Tiên đối thủ. Bất quá Diệp Không trong nội tâm lại đang sinh nghi. Theo đạo lý chính mình đắc tội chính là Tây Phương Tiên Đế, vì cái gì Nam Phương Tiên Đế muốn đối với chính mình ra tay? Còn có, Lưu Uy vì cái gì nói, Ngũ Đại Tiên Đế đều xem chính mình là địch. Ngày nhà bọn họ tổ tiên bản bản, lão tử đây là chọc ai gây ai rồi hả? Đương kim chi mà tính, chỉ có tranh thủ thời gian trốn về Dương Tuyền Sơn. Bất quá muốn chạy trốn, bề ngoài giống như cũng không dễ dàng. Diệp Không rất nhanh tự phát hiện mình bị theo dõi. Phía sau mấy cái kim tiên chính theo đuôi lấy hắn. Diệp Không thầm nghĩ, những cái thứ này còn không có buông tha chính mình, chỉ có tranh thủ thời gian ly khai. Gia chủ, loại này hạ đẳng kim tiên, gì lao ngài động thủ, để ở hạ ra tay như vậy đủ rồi. Tại đường đi không xa trà lâu bên trên, một thủ hạ đang tại đối với Địch Đông Lượng chờ lệnh. Địch Đông Lượng từ Tây Phương Tiên Đế Phủ trở về tâm tình một mảnh tốt. Tuy nhiên không có gặp Tây Đế. Tuy nhiên lại nhìn thấy Tây Thái Tử Bành Văn Khảo. Cái này vừa hỏi, Phương mới biết được cái này họ Diệp đúng là Tây Đế hận cực chi nhân. Địch Đông Lượng cùng Tây Đế quan hệ mật thiết. Trước kia liền từ Tây Đế trong miệng nghe qua Diệp Không danh tự. Hiện tại biết rõ cái này Diệp Không tự là Tây Đế hận cực Diệp Không. Lúc này quay lại Diêm Thủ Tinh. Hắn trở về, phát hiện Diệp Không vậy mà đã đi ra đạo pháp viện. Hắn lúc này giận dữ. Bất quá Trâu quân chủ sự nói không có việc gì, có người đi theo tiểu tử này. Địch Đông Lượng chạy đến, còn chưa kịp an bài địch gia binh sĩ, liền phát hiện Diệp Không vội vội vàng vàng theo Nam Phương Hiệu buông đi ra. Diệp Không cũng là mạng lớn, nếu là các loại đợi Địch Đông Lượng sắp xếp xong xuôi nhân thủ, 10 cái hắn đều trốn không thoát. Địch Đông Lượng cũng không còn sốt ruột. Dù sao một cái hạ đẳng kim tiên trong mắt hắn liền cả cái rắm cũng không phải. Hắn ra tay đều ngại mất mặt. Cái này thuộc hạ tên là Chu Tiếu Hải, đã là trung đẳng Đại La Kim Tiên rồi. so Diệp Không cao hơn một mảng lớn. Do hắn ra tay chắc có lẽ không có vấn đề. Địch Đông Lượng gật đầu nói, được rồi, tốt nhất người sống, không được thi thể cũng không có sao. Bên này người trong thành nhiều. Ta nhìn hắn là chạy về phía cổng truyền tống phương hướng. Tốt nhất là đi trong binh doanh động thủ lần nữa. Ta đã thông tri bên kia rồi. Chu Tiếu Hải cung kính nói ra, vâng, thủ hạ đi rồi. Chu Tiếu Hải nói xong, phi thân xuống lầu cũng dán tại Diệp Không phía sau. Kỳ thật đối với cái này chuyện lặt vặt, Chu Tiếu Hải cảm thấy rất dễ dàng. Hắn đã là trung đẳng đại la kim tiên rồi. Mà Diệp Không mới được là cái hạ đẳng kim tiên. Cách xa rất lớn. Quan trọng nhất là cái này Diệp Không cũng đủ ngu xuẩn đấy. Biết rõ bị người theo dõi, còn muốn hướng địch ra trong binh doanh trát, ngươi đi vào còn có lao động chân tay sao? Kỳ thật cũng không phải Diệp Không ngu xuẩn. Mấu chốt là Diệp Không cho rằng truy hắn chính là nam đế người. Cho nên hắn cho rằng càng là địch gia binh doanh càng an toàn. Nam đế người không dám động thủ a. Diệp Không rất nhanh trốn ra thành, thẳng đến thành bên ngoài cổng truyền tống. Cổng truyền tống tự kiến tại địch gia trong binh doanh. Phía sau Chu Tiếu Hải bọn người cũng không nóng nảy. Dù sao ngươi chui đầu vô lưới rồi. Còn có cái gì có thể đảm nhận tâm đây này? Không bao lâu, Diệp Không rốt cục chạy vào địch gia binh doanh. Lòng hắn nói, nam đế người tại địch gia trong binh doanh, các ngươi dám động thủ sao? Bất quá tự trong lòng hắn buông lỏng chi tế, rồi lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng. Vốn địch gia trong binh doanh, thông hướng cổng truyền tống trên đường hẳn là bận rộn vô cùng. Mà giờ khắc này, rộng lớn mặt đường bên trên, vậy mà chỉ có hắn một mình một người đứng đấy. Cô đơn chiếc bóng, một mảnh yên tĩnh. Không tốt. Diệp Không tâm gọi không tốt, tưởng quay đầu lại ly khai, lại phát hiện phía sau theo đuôi mấy người đã theo kịp. Diệp Không nhìn về phía trước tầm hơn 10 trượng địa phương tự là cao lớn giống như cửa thành cổng truyền tống. Cắn răng một cái, muốn tranh thủ thời gian tiến lên. Nhưng vào lúc này, một tiếng trống vang lên tiếng trống. Chỉ thấy đại đạo hai bên trong binh doanh, đi ra vô số tay cầm trường thương địch gia binh sĩ. Những binh sĩ này cũng không nói chuyện, nhưng lại nghiêm chỉnh huấn luyện, chỉnh tề địa tới gần. Trường thương mũi thương tại dưới ánh mặt trời lòi ra tùm bạch quang. Không tốt. Bị bao vây. Diệp Không giờ phút này lộn không rõ Nam Phương Tiên Đế cùng địch gia là ai muốn giết hắn. Hắn cũng không còn thời gian hiểu rõ. Hắn hiện tại tưởng là như thế nào đào tẩu. Lúc này Chu Tiếu Hải đã cùng đi qua. Lớn tiếng cười nói, Diệp Không, ngươi đã bị bao vây, thúc thủ chịu trói đi. Chẳng lẽ ngươi không nên ta ra tay mà? Nói cho ngươi biết, ta Chu Tiếu Hải thủ hạ chưa từng người sống. Diệp Không giận dữ nói, ta cùng Nam Đế không oán không cừu, vì sao đau khổ bức ta? Cái gì Nam Đế? Chu Tiếu Hải sững sờ, nói ra, tiểu tử, cho ngươi chết cái minh bạch. Ta chính là Địch gia gia chủ tọa hạ, trung đẳng đại la kim tiên Chu Tiếu Hải, dâng tặng nhà của ta chủ chi mệnh đến đây bắt ngươi. Chết hay sống không cần lo. Diệp Không không nghĩ tới Địch gia cũng tới bắt hắn, giận dữ nói, ta cùng Địch gia cũng không oán không cừu, các ngươi vì sao bắt ta? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1153. Vờ. Ai ngươi đi về hỏi gia chủ a. Chu Tiếu Hải nói xong, rất có khí thế khoét tay chặn lại quát, nắm bắt. Đã gia chủ nói, sống tốt nhất. Chu Tiếu Hải tự nhiên muốn làm xinh đẹp chút ít. Hắn cũng không vội ra tay. Lại để cho bọn bắt rùa trong hũ chẳng phải rất tốt. Dương chói, mũi thương như rừng. Những cái kia địch gia binh sĩ tuy nhiên tất cả đều trầm mặt im ắng. Thế nhưng mà bọn hắn chỉnh tề bộ pháp. Vô tình ánh mắt. Phát ra sát khí. Lại làm cho cái này giữa trưa lộ ra rét lạnh như thế. Bị mấy trăm tên binh sĩ vây quanh, phía sau còn có một đại la kim tiên cùng với 7-8 cái kim tiên. Diệp không trốn không thể trốn, như đọa hầm băng. Chu Tiếu Hải lạnh mắt thấy Diệp không. Mặc dù nhưng thiếu niên này cùng hắn không oán không cừu. Thế nhưng mà nếu là gia chủ mệnh lệnh, muốn chấp hành. Mặc kệ hắn là ai, gia chủ nói trảo phải trảo, nói giết phải sát. Những binh sĩ kia theo bốn phương tám hướng vây đến. Vòng vây càng co lại càng nhỏ. Trước nhất bên cạnh binh sĩ càng ngày càng gần. Tuy nhiên bọn hắn cũng chỉ là tiên giới phàm nhân. Thế nhưng mà bọn hắn đều cần tài luyện tập tiên võ. Tăng thêm mỗi người trong tay trường thương đều là nhất phẩm tiên khí. Áo giáp đều là nhất phẩm tiên giáp. Mà mỗi cách ba cái quân trường thương trong sẽ có một cái tấm chắn binh. Cái kia rộng thùng thình màu vàng hình cây đinh tấm chắn. Vậy mà tất cả đều là nhị phẩm tiên thuẫn. Diệp không tin tưởng chính mình tiến lên giết không đến mấy cái, chính mình đã bị bọn hắn chọc đã thành than tổ âm. Chu Tiếu Hải thờ ơ lạnh nhạt. Lòng hắn tưởng tiểu tử này khẳng định khẩn trương. Bối rối. Buông tha cho chống cự đi à nha. Thế nhưng mà. Không nghĩ tới. Bị địch gia binh sĩ hoàn toàn vây quanh Diệp không. Vậy mà trấn định vô cùng. Trong mắt lòi ra cười lạnh. Hẳn là tiểu tử này còn có thủ đoạn gì nữa. Chu Tiếu Hải trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Có thể hắn lại muốn cái này nho nhỏ hạ đẳng kim tiên ở phía sau còn có thể có thủ đoạn gì đâu này. Đúng lúc này, dị biến đột khởi. Chu Tiếu Hải chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh bao la mờ mịt màu trắng. Không tốt. Là độc diêm tuyết. Lui. Chu Tiếu Hải có đề phòng. Phi thân rời khỏi tầm hơn 10 trượng. Lại xem xét. Chỉ thấy trước mắt một mảnh màu trắng. Không biết ở đâu ra mảng lớn độc diêm tuyết đem phạm vi 10 trượng bao phủ. Những này độc diêm tuyết còn không phải bồng bềnh rơi. Mà là cùng tuyết lở tựa như. Một khối lớn hướng trên thân người nện. Những cái kia địch gia binh sĩ thân thể toàn bộ đã bị tuyết nuốt sống. Độc diêm tuyết đối với người không có gì tổn thương, thế nhưng mà đối với tiên khí tiên giáp tổn thương rất lớn. Địch gia binh sĩ trường thương trong tay kim thuẫn đều là bọn hắn ăn cơm gia hỏa. Lâm vào độc diêm tuyết bên trong lập tức tự luống cuống. Chuyện gì xảy ra, diêm thủ tinh tại sao có thể có độc diêm tuyết? Của ta tiên giáp đều nát rồi. Mau lui lại. Vừa rồi trầm ngưng như núi địch gia binh sĩ lập tức bối rối đã thành một mảnh. Đã nhìn thấy một mảnh kia màu trắng trong ầm ầm chạy đi vô số người tuyết. Diệp không sớm liền nghĩ đến cái này độc diêm tuyết có thể dùng đến đối địch. Cho nên tự cố ý thu tồn không ít. Vừa vạn hắn trữ vật giới chỉ vừa lớn. Cho nên trang rất nhiều. Ước chừng có một hơn mấy chục tấn. Hiện tại cái này một phóng suốt. Lập tức tự trống rỗng xuất hiện một tòa độc diêm tuyết sơn. Mà Diệp không vị trí ngay tại nhất trung tâm. Thân ở độc diêm tuyết bên trong. Diệp không thoáng yên tĩnh thoáng một phát. vẫn không nhúc nhích. Đợi phát hiện những cái kia địch gia binh sĩ nguyên một đám phá tuyết mà ra lúc, ánh mắt của hắn ngưng tụ. Trong lòng biết thời cơ đã đến, cũng đi theo lao ra Độc Diêm tuyết. Theo Độc Diêm núi nhỏ trong lao ra, Diệp Không cũng chẳng quan tâm phủi đi trên người Độc Diêm. Trong miệng nhất niệm pháp quyết, xúc địa thành trượng. Xúc địa thành trượng có thể đem trăm trượng khoảng cách co lại thành một trượng. Diệp Không khoảng cách cổng truyền tống chưa đủ trăm trượng. Một trượng tự là 3 mét. Khoảng cách cổng truyền tống liền cả 3 mét cũng chưa tới. Diệp Không 3 bước là đủ. Thế nhưng mà Chu Tiếu Hải có thể nào lại để cho hắn đào thoát? Vừa rồi Chu Tiếu Hải động tác nhanh, kịp thời tránh thoát Độc Diêm tuyết bao trùm, hắn là duy nhất tránh thoát một cái. Hắn đi ra cũng không còn nhàn rỗi, lập tức bay lên giữa không trung. Hai mắt nhanh chằm chằm phía dưới tình huống, đặc biệt là những cái kia bối rối chạy đi người tuyết. Hắn liếc thấy ra Diệp Không. Hảo tiểu tử, ngươi ác chủ bài không ít a. Sử dụng Độc Diêm tuyết người xấu ra vũ khí tiên giáp, ngươi quá thất đức ngươi. Hừ, muốn chạy trốn, không có lối thoát. Chu Tiếu Hải hừ lạnh một tiếng, tay áo hất lên, tụ lý càng khôn trong thả ra một đem tiên kiếm. Tiên kiếm đi ra về sau, liền điện xạ hướng Diệp Không. Cái này đem tiên kiếm cái kia gọi nhanh, người trong mắt căn bản nhìn không thấy cái gì bộ dáng. Đã nhìn thấy một đầu sáng loáng màu xanh vầng sáng, trăm trượng khoảng cách, trong nháy mắt tức đến. Diệp Không khoảng cách cổng truyền tống chỉ có điều cũng tự tam đại bước xa, có thể hắn nhanh tiên kiếm nhanh hơn. Khẩn cấp ở bên trong, Diệp Không lại là khoét tay ra. Chỉ thấy không trung lại trống rỗng xuất hiện vài đoàn mặt bàn lớn nhỏ Độc Diêm tuyết, vừa vặn ngăn trở tiên kiếm đường đi. Đáng giận, ngươi còn có Chu Tiếu Hải đại não. Cũng không biết tiểu tử này tụ lý càn khôn đến cùng có bao nhiêu. Như thế nào hội mang nhiều như vậy Độc Diêm tuyết. Diệp Không hay vẫn là một chiêu này có thể xác thực hữu hiệu. Mà ngay cả Chu Tiếu Hải cũng không khỏi được sững sờ. Hắn đây chính là một bả lục phẩm tiên kiếm tên là Trúc Uyên kiếm. Nghe kiếm tên đã biết rõ kiếm này đến từ không dễ. Vi luyện kiếm này, tốn hao tiên trúc có thể nhồi vào một ngụm thâm uyên. Cái gọi là ngũ phẩm vi thảo, lục phẩm vi bảo. Nói đúng là tiên khí đường ranh giới, vừa đến ngũ phẩm, đều là không đáng tiền đấy. Có thể lên lục phẩm, vậy thì không giống tầm thường rồi. Thất phẩm bát phẩm đó là La Thiên Thượng Tiên dùng đấy. Cửu phẩm là tiên quân tiên đế mới có. Thập phẩm, đến cùng có hay không, ai cũng không biết. Sợ để làm một cái trung đẳng đại la kim tiên, Chu Tiếu Hải có một thanh lục phẩm tiên kiếm, cái kia cũng đã rất tốt. Hắn chuẩn bị một mực dùng đến thành tựu La Thiên Thượng Tiên. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp kiếm tiền đổi đem thất phẩm đấy. Chu Tiếu Hải còn muốn đem cái thanh này Trúc Uyên kiếm lại dùng mấy trăm năm, đương nhiên là rất cẩn thận sử dụng. Ngày bình thường, cho dù có một chút Độc Diêm tuyết, hắn cũng không nỡ lấy ra. Hiện tại muốn cho Trúc Uyên kiếm xuyên qua mấy tầng Độc Diêm tuyết, cái này nhưng đều là khối lớn Độc Diêm tuyết a. Đi xuyên qua, cho dù giết Diệp Không, Trúc Uyên kiếm cũng cơ bản phế đi. Cuối cùng trước mắt, Chu Tiếu Hải không nở rồi. Tâm niệm vừa động, lại để cho Trúc Uyên kiếm lách qua một cái vòng lớn công kích Diệp Không. Diệp Không vốn khoảng cách cổng truyền tống bất quá một bước ngắn rồi, Chu Tiếu Hải cái này một chậm trễ. Hắn lập tức lách mình tiến vào. Tiến vào trước, còn đối với Chu Tiếu Hải khinh bỉ cười cười. Keo kiệt tinh, không nỡ hài tử, ngươi tự bộ đồ không đến sói a. Chu Tiếu Hải một kích không có ở bên trong, lại bị Diệp Không nụ cười này. Trong nội tâm giận dữ, đưa tay thu Trúc Uyên kiếm, cũng xông vào cổng truyền tống màn sáng bên trong. Diêm Ngũ Tinh địch gia thủ vệ hiển nhiên không có được mệnh lệnh. Trông thấy Diệp Không, vậy mà đều không có ngăn trở. Đảm nhiệm Diệp Không hóa thành một điểm kim quang bay đi. Chu Tiếu Hải cùng tới cũng chẳng quan tâm mệnh lệnh, binh sĩ cũng hóa thành một điểm kim quang truy đuổi mà đi. Hai điểm kim quang một trước một sau, lập tức vạch phá Diêm Ngũ Tinh trời cao. Bọn hắn đều sử dụng tiên thuật kim quang độn. Đây là tiên giới thường dùng nhất độn pháp. Bất quá Diệp Không tốc độ hiển nhiên yếu lược hơi chậm hơn một chút như vậy. Chu Tiếu Hải là càng ngày càng tiếp cận. Diệp Không trong nội tâm lo lắng. Giờ phút này nếu là trở về Dương Tuyền Sơn, sợ là cho Dương Tuyền Sơn mang đến tai họa. Hơn nữa trên Dương Tuyền Sơn Cao Văn Bằng cùng Nghê Vũ Tinh vợ chồng đều chẳng qua trung đẳng kim tiên. Cũng giúp không được chính mình. Hắn đành phải hướng lấy phương hướng ngược nhau chạy thục mạng. Kỳ thật Diệp Không trong nội tâm mong đợi nhất đấy, tự là giờ phút này đến một hồi đại độc diêm tuyết. Tự như lần trước Diệp Thủy Hàn truy hắn. Thế nhưng mà hắn hôm nay vận khí bề ngoài giống như cũng không tốt lắm. Đã bay một hồi lâu, liền cả khỏa độc diêm tuyết chấm nhỏ đều không phát hiện. Mà Chu Tiếu Hải nhưng lại càng ngày càng gần. Tiểu tử, dụng độc diêm tuyết kháng địch ta ngược lại là lần đầu tiên nghe nói, bất quá ngươi còn có mà. Sử đi ra nha, ha ha. Chu Tiếu Hải đi theo phía sau cười ha ha. Phía trước Diệp Không cũng cười ha ha, có hay không làm sao ngươi biết. Có bản lĩnh thả ra ngươi tiên kiếm, như vậy ngươi sẽ biết. Chu Tiếu Hải giận dữ, bất quá Trúc Uyên kiếm là không nỡ thả ra đấy. Vạn nhất tiểu tử này còn có độc diêm tuyết. Chính mình dù sao sớm muộn đều bắt được hắn. Không cần phải lại để cho chính mình tiên kiếm bị hao tổn. Tiểu tử, ngươi đừng chạy thoát. Ngươi chạy trốn tới cái đó cũng không có dùng. Diêm Ngũ Tinh là địch gia khống chế. Chỉ cần gia chủ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Diêm Ngũ Tinh quặng mỏ cùng mối phỉ đều sẽ giết ngươi. Ngươi sẽ chờ chết đi. Chu Tiếu Hải tại phía sau quát lớn. Đã như vậy, vậy ngươi còn muốn truy ta? Diệp Không hừ lạnh một tiếng. Bất quá trong lòng của hắn thế nhưng mà lòng như lửa đốt. Chính mình không có bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, lại không có bằng hữu có thể dựa vào. Chạy đi đâu đâu này? Trước kia tại hạ giới, bị Lục Chấn đuổi đến trốn không thể trốn. Mình còn có linh bạo phù làm dựa. Còn lần này, trên tay mình cái gì bài đều không có. Chu Tiếu Hải đuổi theo Diệp Không, lập tức đã đuổi kịp rồi. Sử dụng tiên pháp có thể oanh rơi Diệp Không, nhưng lại tại hắn muốn ra tay một khắc, hắn trong đôi mắt đã có vẻ sợ hãi lóng lên. Con kiến triều. Hiển nhiên Diệp Không cũng nhìn thấy phía dưới mặt đất đã có biến cố. Chỉ thấy phía dưới đỉnh núi đã rậm rạp chằng chịt bò đầy màu đen đại con kiến. Đây vốn là một tòa bao trùm lấy dày đặc độc diêm tuyết màu trắng đỉnh núi. Trên núi không có một ngọn cỏ. Nhìn từ xa hãy cùng đại tuyết sơn giống như được. Mà bây giờ, khắp núi lớn bên trên đã biến thành một mảnh màu đen. Cũng không biết có bao nhiêu hàng tỷ con kiến. Xa xem xét đi, thật giống như màu đen thủy triều. Theo trên đỉnh núi đầy xuống. Con kiến triều. Diệp Không cũng từng nghe nói qua loại này chuyện đáng sợ. Nghe Thái Tân nói. Diêm Ngũ Tinh đáng sợ nhất đúng là con kiến triều. Những này con kiến có thể không phải bình thường con kiến. Toàn bộ đều là quanh năm sinh hoạt tại độc diêm tuyết bên trong. Những này con kiến gọi là mối con kiến, hung ác đáng sợ, số lượng kinh người, những nơi đi qua, hoang tàn. Mà ngay cả tiên nhân cũng nhượng bộ lui binh. Cái gì tiên khí tiên giáp bị mối con kiến một bò qua, tự sẽ lập tức bị ăn mòn bị hao tổn. Hàng tỷ chỉ mối con kiến bò qua đi. Dù cho tiên giáp cũng hủy. Kế tiếp. Tự đợi đến chết đi. Chu Tiếu Hải trông thấy con kiến triều. Trong nội tâm cả kinh. Thế nhưng mà trong miệng lại cười lạnh nói tiểu tử. Cái kia với ngươi không có sao. Con kiến triều đã đến. Ngươi hay là muốn chết. Đáng tiếc những này con kiến không biết bay. Cũng sẽ không biết nghe mệnh lệnh của ngươi. Ta khuyên ngươi hay vẫn là ngoan ngoãn đầu hàng A. Diệp Không tâm niệm vừa động. Ngày đó hắn đã từng hỏi Thái Tân. Nếu là con kiến sống triều đến. Các ngươi những này tiên giới phàm nhân là như thế nào tránh né đây này. Thái Tân nói cho hắn biết. Nói con kiến triều tuy nhiên đáng sợ. Bất quá cũng có trốn tránh biện pháp. Cái kia chính là đào cái hố. Đem mình chôn ở độc diêm tuyết rơi bên cạnh. Những này mối con kiến ngày bình thường độc diêm tuyết đã ăn đã đủ rồi. Hôm nay tự là đi ra cải thiện thức ăn đấy. Như thế nào còn có thể ăn nửa độc diêm tuyết. Cho nên chỉ cần tiến vào độc diêm tuyết bên trong có thể tạm thời sinh tồn. Chu Tiếu Hải cũng biết biện pháp này. Vừa cười nói Diệp đạo hữu. Đào hầm tránh né. Ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Tại đây con kiến triều đã phát sinh. Ngươi căn bản không có thời gian đào hầm. Chỉ cần ngươi xuống dưới. Sẽ tán thân con kiến bụng. Hài cốt không còn. Diệp Không quay đầu lại nhìn xem còn có một bước ngắn Chu Tiếu Hải. Nói ra nếu ta Diệp Không lần này bất tử. Ngày sau nhất định gấp trăm lần hoàn trả Diệp gia ân đức. Nói xong. Diệp Không hóa thành một điểm kim quang. Không chút do dự đối với con kiến triều phát sinh tuyết sơn sườn nối sông tới mà đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1154. O. Anh. Một tiếng vang thật lớn. Một điểm kim quang giống như sao chổi đụng địa cầu. Đâm vào tuyết sơn trên sườn núi. Vô số diêm nghỉ bị đụng nát. Nện dẹp. Độc diêm vẫy ra. Đông nghiệp trên đỉnh núi. Lập tức hiển lộ cao chót vót. Xuất hiện một cái màu trắng hố to. Độc diêm phía dưới mối tinh cũng tất cả đều lộ ra. Tại dưới ánh mặt trời. Phản xạ ra lân lân phát sáng. Chu Tiếu Hải đứng ở giữa không trung. Ánh mắt chớp động. Không nghĩ tới tiểu tử này thật sự vọt lên xuống dưới. Nhiều như vậy diêm nghĩ. Chìm cũng phải đem tiểu tử này chết đuối. Bất quá hắn cũng sẽ không biết lập tức rời đi. Hắn muốn nhìn tận mắt Diệp Không chết mới tốt trở về phục mệnh. Không tốt. Diệp Không đâm vào trên sườn núi. Chỉ cảm thấy chán ván đầu não trướng. Khá tốt có nhị phẩm tiên giáp mặc lên người. Nếu không lần này. Mạng nhỏ thì xong rồi. Đụng cũng muốn đâm chết. Bất quá kinh cái này va chạm, nhị phẩm tiên giáp đã có chút bị hao tổn rồi. Tiên giáp bị hao tổn ngược lại là chuyện nhỏ. Diệp Không sở dĩ lập tức cũng cảm giác không tốt. Đó là bởi vì cái này va chạm không có đạt tới hắn sở muốn hiệu quả. Vốn hắn tưởng chính là chính mình va chạm, khẳng định phải khiến cho tuyết lở, độc diêm tuyết sụp đổ, bắt hắn cho chôn. Vậy hắn tự an toàn. Bất quá hắn tưởng mặc dù không tệ, thế nhưng mà sự tình lại không bằng người ý. Độc diêm tuyết dính tính rất mạnh, cũng không có phát sinh tuyết lở. Hơn nữa bị hắn cái này va chạm, chung quanh độc diêm tuyết còn đều bị chấn đắc bốn bắn đi ra. Hố to ở bên trong căn bản không có độc diêm tuyết, cũng căn bản không cách nào chôn Diệp Không. Mà ở hố to chung quanh, rậm rạp chằng chịt màu đen diêm nghị đang dùng hung ác mắt nhỏ trừng mắt cái này người xâm nhập. Vừa rồi tại trên bầu trời, Diệp Không còn cũng không có nhìn rõ ràng. Hiện tại ở gần xem xét, cảm thấy da đầu run lên. Chỉ thấy những cái kia diêm nghĩ quả nhiên mỗi người cái đầu kinh người. Nguyên một đám thậm chí có tiểu hài tử nắm đấm lớn. Dưới đầu bên cạnh màu đen đại hàm hàng lóng lánh. Hãy cùng tiểu ác đao tựa như. Nhất làm cho lòng người ở bên trong sợ hãi chính là những này diêm nghĩ toàn thân đều bao trùm lấy một tầng màu đen xám lông tơ. Nhìn về phía trên hung ác đáng ghê tởm vô cùng. Đứng ở giữa không trung, Chu Tiếu Hải cười ha ha ngu xuẩn. Ngươi bây giờ sau khi biết hối hận a, nói cho ngươi biết, những này diêm nghĩ cũng không phải là ăn chay đấy. Mà ngay cả ta cũng không dám chọc bọn hắn. Diệp Không bây giờ là tiến thối lưỡng nan. Đỉnh đầu có Chu Tiếu Hải ôm cây đợi thỏ. Bên người nhưng lại hàng tỷ chỉ màu đen đại con kiến nhìn chằm chằm. Đại con kiến nhóm bọn họ nằm ở hố to bốn phía, hiển nhiên đối với cái này không rõ người xâm nhập tràn đầy cừu hận. Các vị đạo hữu kiên nhẫn một chút, nghe tại hạ một lời. Diệp Không một mình đứng ở hố to ở bên trong, chỉ hy vọng những này đại con kiến thông điểm nhân tính kiên nhẫn một chút. Bất quá! Lại để cho hắn thất vọng chính là những này diêm nghĩ căn bản không nhà thông thái tính, cũng hoàn toàn không có kiên nhẫn. Chỉ thấy một chỉ diêm nghĩ theo hố to biên giới đi xuống, lại là một chỉ đi xuống. Diêm nghĩ một cái học một cái. Rất nhanh hãy cùng con nước lớn tràn qua bờ đê tựa như. Màu đen con kiến thủy triều dạng vọt xuống đến. Ngày ngươi tiên nhân, muốn chết rồi. Diệp Không chỉ cảm thấy da đầu phát tạc, nếu như bị cái này màu đen thủy triều bao phủ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vẫn có bản năng cầu sinh đấy, lập tức cái gì đều đành phải vậy, lấy ra kim xà kiếm, đào. Kim xà kiếm là nhị phẩm tiên kiếm, dùng để đào mối tinh không hề tốn sức. Diệp Không lại lấy ra cái thanh kia đốn củi đao. Một tay một bả, hai tay huy động, từng khối mối tinh bị cắt mở ném ra. Bất quá Diệp Không đào được mau nữa, cũng không có những cái kia đại con kiến chạy trốn nhanh. Rất nhanh, phía sau lưng của hắn bên trên cũng đã bò đầy diêm nghĩ. Cái loại cảm giác này thật không phải là người thụ đấy. Tuy nhiên diêm nghĩ còn không có cắn được hắn da thịt. Thế nhưng mà toàn thân bị những này xấu xí đồ vật bò đầy. Một tầm lại một tầm. Cái loại này chán ghét tới cực điểm cảm giác. Quả thực lại để cho Diệp Không sụp đổ. Bất quá bản năng cầu sinh, lại để cho hắn điên cuồng đào xuống dưới. Phía sau lưng bên trên bị diêm nghĩ bò đầy. Đào. Trên mặt cũng bò đầy. Đào. Diêm nghĩ đã chặn tầm mắt của hắn, vẫn là đào. Nhìn xem Diệp Không đã bị màu đen thủy triều bao phủ, Chu Tiếu Hải nhàn nhạt thở dài. Hắn cũng không phải đồng tình Diệp Không, mà là vì những này diêm nghĩ hung tàn vô cùng, sức ăn kinh người. đoán chừng đợi thủy triều thối lui. Diệp Không liền cả cặn bã cũng không có. Hắn thì như thế nào trở về phục mệnh đâu này? Không bao lâu, mấy điểm kim quang từ đằng xa bay tới, rất nhanh đứng ở Chu Tiếu Hải trước mặt. Kim quang lóe lên, hiện ra vài bóng người. Đầu lĩnh đúng là Địch gia gia chủ Địch Đông Lượng. Chu Tiếu Hải bề bộn chắp tay hành lễ nói bái kiến gia chủ. Thuộc hạ hành sự bất lực, lại để cho tiểu tử kia tán thân con kiến bụng, hài cốt không còn. Địch Đông Lượng nhướng mày, nhìn xem dưới chân rậm rạp chằng chịt màu đen thủy triều. Kỳ thật hắn liền chuẩn bị cầm Diệp Không thi thể đi Tây Phương Tiên Đế chỗ đó lĩnh thưởng đâu rồi. Hiện tại hài cốt không còn, ai biết hắn chết hay chưa đâu này. Bất quá lại trông thấy con kiến triều lan tràn càng ngày càng xa. Địch Đông Lượng hay vẫn là nói ra nếu như tiểu tử này lâm vào con kiến triều, sẽ thấy không mạng sống chi lý. Được rồi, chúng ta hay vẫn là thông tri phụ cận địch gia quặng mỏ lại để cho bọn hắn làm tốt phòng bị. Địch Đông Lượng lời nói vừa nói ra miệng, lại trông thấy sườn núi chỗ một chỗ, đột nhiên xuất hiện một chỗ sụp đổ, hãm ra một cái một người lớn nhỏ hố sâu. Cái kia thủy triều đồng dạng Diêm Nghĩ rơi vào đi không ít. Bất quá Diêm Nghĩ số lượng kinh người, cái kia hố sâu rất nhanh đã bị Diêm Nghĩ lấp đầy. Chu Tiếu Hải trong nội tâm cả kinh, bật thốt lên nói hẳn là tiểu tử kia còn chưa có chết, thật sự cho hắn đào xuống dưới. Địch Đông Lượng trong mắt có lạnh điện lóe lên, tức giận nói đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nói cho ta nghe một chút đi tin tường. Gia chủ tức giận, Chu Tiếu Hải không dám có bất kỳ dấu diêm, vội vàng đem một hồi trước chuyện đã xảy ra nói tất cả. Nói xong nói ta nhìn hắn bị con kiến triều bao trùm, đoạn không sống thêm khả năng. Lúc này mới nói hắn tán thân con kiến bụng. Địch Đông Lượng trong nội tâm cảm thấy Chu Tiếu Hải nói xác thực. Cái này Diệp Không bị Diêm Nghĩ bò đầy, làm sao có thể bất tử? Thế nhưng mà lại không có nhìn tận mắt hắn bị cắn chết, thật sự lại lo lắng. Lo lắng cũng không có biện pháp. Phía dưới con kiến triều lợi hại như thế, tự là Địch Đông Lượng mình cũng không dám hạ nhìn đến tột cùng. Hắn thoáng suy tư một lát, phân phó nói Chu Tiếu Hải, ngươi lĩnh hai người ở chỗ này chầm chầm vào, những người khác đi với ta phụ cận quặng mỏ. Địch Đông Lượng dẫn người ly khai, Chu Tiếu Hải dẫn người phi tại giữa không trung chờ. Nói sau phía dưới Diệp Không, hắn cũng bất chấp trên người bò đầy Diêm Nghĩ, càng đào càng sâu. Trên người tiên giáp không có, quần áo cũng không còn rồi. Kim xà kiếm bị ăn mòn đã thành tro bụi. Những này hắn đều quản không được, chỉ là một cái kính xuống đào. Cũng may cái thanh kia lão y tiên tiễn đưa hắn đốn củi đao cứng cỏi, cũng không biết là loại tài liệu nào tạo thành, vậy mà không sợ độc diêm tuyết, cũng không sợ Diêm Nghĩ gặm cắn, cũng không biết đào bao sâu. Đột nhiên, Diệp Không chỉ cảm thấy thân thể mạnh mà hãm xuống dưới, vậy mà cho hắn đào được một cái trống rỗng chỗ. Diệp Không bị cái này một ném, toàn thân Diêm Nghĩ đánh rơi xuống. Đại não cũng theo điên cuồng trốn chạy để khỏi chết bản năng trong tỉnh táo lại. Vì cái gì Diêm Nghĩ đã ăn của ta tiên giáp, đã ăn y phục của ta, lại cũng không cắn ta đâu này? Diệp Không trong nội tâm có chút tò mò. Dựa theo Thái Tân trước kia đối với hắn theo như lời, những này con kiến đều hung ác vô cùng, thích nhất huyết thực. Bị con kiến triều bao trùm, hài cốt không còn, Ngay cả chết người máu chảy đến trên tảng đá, Diêm Nghĩ cũng phải đem thạch đầu gặm đi một tầm đấy. Diệp Không nghĩ mãi mà không rõ, cũng không còn thời gian suy nghĩ, run đi trên người con kiến. Lúc này mới dò xét cái này trống rỗng. Hắn phát hiện đó cũng không phải một cái trống rỗng, mà là một cái rất nhỏ bí động. Người ở đâu bên cạnh đừng nói đứng thẳng, mà ngay cả ngồi cạnh cũng không được, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất. Không giống người loại mở sơn động, ngược lại tưởng là loại thú đào động. Đang tại Diệp Không trong lúc suy tư, chỉ nghe thấy phía trước huyệt động chuyển biến chỗ, truyền đến nhỏ vụn sàn sạc thanh âm. Diệp Không lại xem xét, chỉ thấy vô số diêm nghĩ la qua. Diệp Không cái này xem như đã biết đây là con kiến động a. Những này diêm nghĩ cái đầu cực đại, số lượng lại nhiều, cái này so người thân thể thô huyệt động đúng là chúng ra vào chỗ. Nhìn xem lại là một hồi diêm nghĩ tuôn ra. Diệp Không muốn tránh cũng không được, đành phải gắt gao ngã sấp trên đất bên trên, đảm nhiệm những cái kia đại con kiến theo trên lưng hắn chạy qua. Đợi một hồi con kiến dũng mãnh lao tới, Diệp Không lúc này mới ngẩng đầu, chậm rãi về phía trước bò sát. Cũng không biết bò lên bao lâu, trên đường gặp được bao nhiêu phê lần đít con kiến. Diệp Không rốt cục xem thấy phía trước có chút ánh sáng. Trong lòng của hắn vui vẻ, vội vàng tiếp tục hướng trước bò sát. Có thể tại đây hẹp động nhỏ trong huyệt phi thường khó bò. Siêu siêu vẹo vẹo, chợt cao chợt thấp, động bất động một cái đột nhiên thay đổi. Dùng Diệp Không thân thể căn bản chuyển không qua, hắn đành phải tiếp tục sử dụng kim quang độn, thông qua được huyệt động, đi vào cái kia sáng lên chỗ.